Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Trân nói, cũng không tính là việc xấu. Anh chịu chi tiền thuê người, sau này không được làm nữa. Hơi nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh. Chồng thú nhận trước đây đã thuê người đánh Phương Cường. Tiện thể tiết lộ thêm là nhờ anh Đào Nguyên giúp. Nghe đến đây, cô mới nghi ngờ anh có say hay không. Cô rất ngạc nhiên, không ngờ vụ việc không đầu không đuôi. Không bắt được, nghi phạm, thủ phạm, lại là chồng cô. Không thể ngờ được anh Đào Nguyên cũng là đồng phạm. Cô có ấn tượng tốt về người anh họ này. Cảm giác như anh ấy là một mặt trời nhỏ. Anh họ ở cùng người ít nói hướng nội như chị Phi Phi vẫn giữ được hình ảnh người tốt nhiệt tình. Nhìn cách chị Phi Phi thích ở bên anh ấy có thể thấy anh ấy là người trong ngoài như một. Nếu anh Đào Nguyên không phải người trong ngoài như một, ở nhà đánh chị Phi Phi cũng không thể phụ thuộc vào anh ấy khi ở ngoài như vậy. Chỉ cần chấp nhận sự thật, thực ra cô có thể hiểu tại sao chồng lại tìm anh Đào Nguyên. Anh nhìn ra được sự nhiệt tình và giao thiệp rộng của anh Đào Nguyên. Tầm Chu quả là người biết chọn đồng phạm. Không hiểu sao anh lại muốn nói ra chuyện này. Anh vốn dĩ định giấu kín cả đời đấy. Tống Tầm Chu cũng đã lấy nhiều dũng khí mới dám thú nhận việc. Thuê người đánh thuê. Anh tìm anh Đào Nguyên. Anh ấy rất ngạc nhiên. Không hiểu ý định của anh. Khi nghe lý do, anh ấy không đồng ý ngay. Nhưng khi anh đưa ra số tiền, anh ấy mới đồng ý. Nếu đổi lại là người khác, anh ấy sẽ không vì tiền mà động lòng và hành động. Nhưng người cần đánh lại là Phương Cường. Phương Cường ấy mà, chết cũng không tiếc. Người này từng xúc phạm chị Phi Phi bằng lời nói. Có người trả tiền để đánh anh ta. Anh ấy nhận lời ngay. Nghe tin em họ Tề Ngọc Trân và thanh niên trí thức họ Tống kết hôn, mọi người đều ngạc nhiên. Anh Đào Nguyên là người ít ngạc nhiên nhất. Anh nghĩ quả nhiên là như vậy. Nước sông không phạm nước giếng. Thanh niên trí thức họ Tống bỗng nhiên muốn chi tiền đánh Phương Cường. Không khó để đoán ra lý do. Tề Ngọc Trân đoán là vì em mà. Ừ, anh đã nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ anh không tự nhận ra. Ngay từ lần đầu gặp anh đã coi em là của anh. Không muốn nghe ai xúc phạm em. Càng không muốn em dính dáng gì đến Phương Cường. Lo ngại Phương Cường động tay động chân với Tề Ngọc Trân. Anh đã chi tiền thuê người động tay với Phương Cường trước. Nghe đến đây, Tề Ngọc Trân không còn ngạc nhiên. Vậy à, anh hơi độc tài đấy. Gặp một lần đã coi em là của anh rồi. Nếu là người khác nói như vậy, em sẽ thấy ghê tởm. Nhưng là anh, chỉ thấy độc tài, không thấy ghê tởm. May là anh chi tiền nhờ anh Đào Nguyên làm việc này. Chuyện đó em sắp quên rồi. Lúc đó em cũng từng tự luyến nghĩ là liệu có phải là người thích em làm không nhỉ. Khi đó chán ghét Phương Cường, cũng lo sợ tự nhiên có người đàn ông nói đã làm những việc đó vì em. Nói anh ta yêu em nhiều, em không cảm nhận được chút tình yêu nào, chỉ thấy mình như bị nướng trên đống lửa. Một thời gian không ai tìm em, Phương Cường cũng bị đánh đến nỗi không dám làm bậy nữa. Nỗi lo lắng của em mới tan biến, không biết có phải do cô tỏ ra quá bình tĩnh hay không. Chồng bắt đầu kể chi tiết những việc xấu anh đã làm. Khi chồng kể đến chuyện hồi nhỏ ba mẹ giao quà vặt cho anh giữ để chia cho các em. Nhưng anh lại giấu trong phòng ba mẹ, không cho các em biết. Tề Ngọc Trân không nhịn được ngắt lời. Tầm Chu, anh đợi chút, chúng ta vừa ăn vừa nói được không? Cơm trong nồi sắp nguội rồi. Tống Tầm Chu giờ mới cảm thấy đói. Theo Tề Ngọc Trân vào bếp ăn cơm. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm. Tề Ngọc Trân tiếp tục câu chuyện về quà vặt. Anh không muốn các em ăn quà vặt làm bẩn nhà nên giấu luôn không cho ăn đúng không? Tống Tầm Chu, đúng vậy, chuyện này xảy ra khi anh học lớp 7. Các em đều chưa biết giữ vệ sinh. Tầm Kỳ thì đỡ hơn, nhưng nếu nó biết có kẹo, Lan Hinh chắc chắn sẽ biết. Hồi nhỏ Lan Hinh hay chơi với Tầm Kỳ. Hai chị em không giấu nhau điều gì. Nhưng Lan Hinh không giống em. Không rửa mặt lau tay cho em trai đâu. Lan Hinh có phải là kiểu chị gái lúc tay bẩn mà không tìm thấy chỗ lau thì lau đại vào áo em trai đúng không? Chẳng lẽ thói quen này của Lan Hinh đã kéo dài lâu lắm rồi? Không ngờ Tầm Kỳ hồi nhỏ lại dễ bị bắt nạt như vậy. Ừ, nó là vậy đấy. Đôi khi ba mẹ về, nó còn đổ lỗi cho em trai không biết giữ vệ sinh. Bẩn thỉu, muốn ba mẹ khen mình sạch sẽ. Dùng em trai để làm nổi bật mình. Làm em trai của Lan Hinh cũng khổ quá nhỉ. Tống Tầm Chu, làm anh của nó cũng khổ. Khổ cho anh rồi. Cuối cùng chỗ quà vặt đó bị hỏng à. Tề Ngọc Chân quan tâm đến số quà vặt. Cô không thấy chuyện nhỏ chồng kể là nhạt nhẽo. Vì qua đó cô hiểu hơn về chồng. Gần đây về quê thăm ông bà nội, cô còn thấy ảnh chồng hồi nhỏ. Khi đó Tầm Kỳ không phải là thiếu niên lạnh lùng như bây giờ, mà là cậu bé mặt tròn đáng yêu. Hiện tại cậu ấy rất giống chồng hồi nhỏ. Không đúng, chồng từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy. Hành vi như người say của chồng buổi tối cũng cho thấy anh vẫn không thay đổi. Anh luôn có thái độ lạnh lùng, không quan tâm đến chuyện không liên quan. Không, cuối cùng cũng vào miệng các em. Ba mẹ phát hiện, nghĩ là anh quên chia cho các em, nên tự chia cho các em ăn. Chỉ hoãn được chút nào hay chút đó, anh cũng giúp nhà sạch sẽ lâu hơn chút mà. Cô biết lời mình nói vô lý. Cô thực sự không biết trả lời thế nào. Trong lòng cô nghĩ nếu biết cuối cùng quà vặt cũng vào miệng các em, thì nên cho ăn sớm. Ăn sớm còn tươi, cô có thể trả lời vậy không? Không thể. Tống Tầm Chu, em không giận chứ? Không giận, nếu anh vứt đi, em sẽ giận vì anh lãng phí đồ ăn quý giá. Nhưng vẫn sẽ an ủi anh, không nói đó là lỗi của anh. Ngọc Chân, anh kể những chuyện này chỉ muốn nghe em bảo vệ anh. Nghe em bảo vệ anh vô điều kiện, anh rất vui. Tống Tầm Chu không say, anh muốn say cũng khó mua được rượu. Anh chỉ cần Ngọc Chân bảo vệ anh vô điều kiện. Không trách anh cứng đầu, ích kỷ. Tề Ngọc Chân chợt hiểu ra là vậy, bảo sao chuyện nhóm thí nghiệm rõ ràng không phải lỗi của anh, chỉ là thái độ của anh như đang hăm dọa mọi người thấy anh có lỗi, nghĩ là anh là người so đo đúng không? Bảo sao cô thấy anh như say rượu, hóa ra chỉ muốn nghe cô bảo vệ để tìm sự an ủi. Anh không muốn tranh cãi đúng sai nữa. Anh không sai, em đứng về phía anh vô điều kiện. Nếu em có mặt lúc đó, em sẽ bảo vệ anh. Tống Tầm Chu nghĩ đến cảnh Tề Ngọc Chân bảo vệ mình. Trên mặt anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Cảm giác em sẽ đứng trước mặt anh. Em sẽ đứng chắn trước mặt anh. Anh đừng lo, vì chuyện của anh, em nhất định phải mạnh mẽ một lần. Buổi tối trở về phòng, Tống Tầm Chu đã cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều và nói muốn xem thư. Không được, để mai xem, buổi tối anh phải để em dỗ anh thêm chút nữa. Tề Ngọc Chân không đồng ý, cô không nghĩ bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Ít nhất phải ngủ một giấc, mai là ngày nghỉ, ngủ dậy tâm trạng sẽ tốt hơn. Không cần đi học, làm gì có ai không vui đâu. Tống Tầm Chu miệng nói. Anh đâu phải trẻ con, thực tế là đã chấp nhận đề nghị của cô, chấp nhận đề nghị của vợ xong. Tống Tầm Chu bắt đầu xoa vai, xoa đùi cho vợ, chỗ nào mỏi thì xoa chỗ đó. Tề Ngọc Chân nhắm mắt tận hưởng dịch vụ mát xa của chồng. Sau khi dỗ dành anh một lúc, cô hỏi nếu họ không quen nhau, hiện giờ anh độc thân, gặp phải chuyện khó chịu như này sẽ tự giải tỏa thế nào? Cách chương.